Có thể uống một ly không? Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy. Chẳng mấy chốc, chiến tranh đã diễn ra như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Không có nhiều dấu hiệu báo trước. Thời gian gần đây, Đại Uyên và vệ quốc tại khu vực này liên tục xung đột. Có thể nổ pháo bất cứ lúc nào. Đã xảy ra nhiều cuộc chiến nhỏ. Cũng có một số cuộc chiến lớn. Về phần Bùi Khiêm Tuyết, hai người tất nhiên không thể ở cùng một doanh trại. Hắn ở doanh trại trái. Bùi Khiêm Tuyết phải ở doanh trại phải hoặc doanh trại giữa. Còn Tông Thụy Thần là văn chức. Có thể mang theo bên cạnh để dần dần dạy dỗ. Tông Lạc không còn thời gian để suy nghĩ về món nợ thối nát giữa hắn và Ngu Bắc Châu. Chỉ ra lệnh cho người theo dõi chặt chẽ hành tung của Bắc Ninh Vương. Đồng thời điều chuyển đội quân hộ Tống Thái Tử sang phía Ngu Bắc Châu. Sau đó, hắn chuyển từ doanh trại chính sang doanh trại trái. Dù có cảm tính đến đâu, hắn vẫn nhớ rõ lời của Thái Vu. Những câu nói kia chỉ là nhất thời nói ra khi đang nóng giận. Tông Lạc không muốn Ngu Bắc Châu chết. Đây mới là thật. Đôi khi vào lúc đêm khuya thanh vắng, Tông Lạc hay ngồi ngẩn ngơ nhìn vào giá nến trên bàn. Vệ quốc đối với hắn, Ngu Bắc Châu và cả Uyên Đế đều là một quốc gia có ý nghĩa quan trọng. Họ lần đầu gặp nhau ở đây, cùng nhau trải qua suốt mười mấy năm ở nơi này. Đây không chỉ là nơi hắn đặt chân đầu tiên sau khi xuyên sách, mà ngay cả Quỷ Cốc, nơi nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng không ai biết được vị trí, cũng nằm trong lãnh thổ của vệ quốc. Tính ra, cũng không quá xa quốc đô. Quỷ Cốc Tử còn truyền tin cho hắn và Ngu Bắc Châu. Nói trong hai phải chết một, để chọn ra vị trí Quỷ Cốc Tử. Bây giờ có lẽ ông vẫn đang ở Quỷ Cốc chờ đợi bọn họ quay về. Kết quả không ngờ, hai đồ đệ vô cùng bất hiếu. Vì đã sống hai đời, nên ai cũng không quan tâm đờ ến vị trí Quỷ Cốc Tử. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, Tông Lạc lại thấy có chút buồn cười. Cũng không biết sau khi đánh xong vệ quốc, hắn có thời gian để quay lại thăm sư phụ của mình hay không nữa. Thực ra những ngày này, thời gian đã làm dịu đi sự tức giận của hắn sau khi biết được sự thật ở Hoàng Thành. Hắn cũng dần dần đã bình tĩnh lại. Vạch trần Ngu Bắc Châu xong, y vẫn giữ nguyên bộ dạng cứng đầu. Không ai chịu cúi đầu. Cứ thế rằng co, thôi thì đành kệ. Cuộc chiến vệ quốc đang diễn ra trước mắt. Đợi cho đến khi thống nhất thiên hạ, cùng là viết một bức thư, rời đi nơi khác, thưởng ngoạn thế gian một chút. Trời đất bao la, ngắm nhìn những cánh đồng bao la, nhận ra sự nhỏ bé của mình, mới biết chuyện tình yêu đều là mây khói lướt qua, không đáng để bận lòng. Những phong quân báo trình lên, trong đó không chỉ báo cáo quân sự tiên tuyến mà còn có những chuyện quan trọng ở Hoàng Thành. Sáng nay, Tông Thụy Thần đã vội vàng chạy đến doanh trại của Tông Lạc, đưa cho hắn một phong thư cấp báo từ Hoàng Thành. Vệ quốc đã tổ chức bí mật lẻn vào Đại Uyên, ý đồ ám sát, nhưng kết quả đã bị bắt ngay khi vào thành. Nghe nói có vài người liều mạng xông vào Hoàng Cung, cuối cùng cũng bị cao thủ nội cung chém chết. Hiện giờ lòng người hoảng sợ, toàn thành giới nghiêm, Uyên Đế truyền tin đến. Phía trên chỉ có 5 chữ lạnh lùng quyết đoán. Bình an, đừng lo lắng, vì đã nói đừng lo lắng. Tông Lạc cũng chỉ có thể đề bút trả lời phong thư một cách khẩn thiết. Những ngày này hắn ở trong doanh, cũng hơi ngột ngạt, các binh sĩ đều ra ngoài giao chiến. Hắn chỉ có thể dậy sớm luyện kiếm, xem quân báo, rồi lại lên kế hoạch. Tông Lạc cũng biết phân biệt nặng nhẹ, có thể đến tiền tuyến đã tốt lắm rồi. Nếu dám lên chiến trường, đừng nói Uyên Đế nghĩ gì, chắc chắn triều đình sẽ nổ ra tranh cãi. Ngồi trấn giữ thì ngồi trấn giữ, cũng rất ổn. Vậy là cứ thế, chiến đấu rằng có hơn mười mấy ngày. Khi quân đội Đại Uyên từ khắp nơi hầu như đã đến tiền tuyến, các tướng lĩnh lại triệu tập một cuộc họp toàn thể. Nội dung cuộc họp cụ thể là báo cáo số liệu thương vong sau khi kiểm kê, để lên kế hoạch cho chiến sự kế tiếp. Sau gần một tháng, Tông Lạc lại một lần nữa nhìn thấy Ngu Bắc Châu. Người kia ngồi ở đó, tay cầm một miếng ngọc không biết lấy từ đâu ra. trên mặt vẫn treo nụ cười lười biếng, chỉ là so với trước đây đã nhạt đi nhiều. Không ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tông Lạc trong lòng hừ lạnh, sau đó cũng không thèm nhìn đối phương. Miễn Ngu Bắc Châu không chọc ghẹo hắn, hắn sẽ coi y như người xa lạ. Chúng ta đều đang chờ. Đại Uyên đang chờ quân đội hậu phương đến, vệ quốc cũng đang chờ tin tức mới nhất từ thám tử cho hay. Thần cơ nỏ đã được vận chuyển ra khỏi hoàng thành, họ cũng sử dụng cách thức đánh lạc hướng thị giác. Ba đội cùng tiến quân, vẫn chưa biết được đã vận chuyển đến đội quân nào. Tin tức thái tử Đại Uyên trấn thủ hậu phương đã lan truyền khắp nơi, sĩ khí quân sĩ Đại Uyên tăng cao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu sống. Hiện giờ Đại Uyên đã thôn tính 5 quốc gia. Xét về lực lượng quân sự, vệ quốc gần như không hề có phần thắng. Nếu như đánh trận tiêu hao, chắc chắn cuối cùng sẽ bại. Vệ quốc cũng biết, họ chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi cử ra vô số đội ám sát đều thất bại, bọn họ hiểu rằng, muốn bắt Bùi Khiêm Tuyết hoặc Tông Lạc làm con tin, điều đó không khác gì mộng tưởng, chẳng bằng ngọc nát đá tan. Nếu những nhân vật quan trọng này chết trên tiền tuyến, Đại Uyên chắc chắn sẽ phải dừng bước khuếch trương. Không ai biết thần cơ nỏ được kích hoạt thế nào. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần gọi tên, nhưng truyền thuyết này rất không đáng tin. Nếu nó thực sự trâu bò như vậy, vệ quốc đã sớm thống nhất Trung Nguyên, hà tất phải rơi vào cục diện này. Điều kiện thật sự để kích hoạt chắc chắn không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không thể không đề phòng. Chính vì không biết nên mới càng đáng sợ. Tông Lạc nghĩ, loại cảm giác này có chút giống như các quốc gia cầm vũ khí hạt NS/N trong tay trong thời hiện đại. Bất kể có sử dụng hay không, dù không sử dụng thì nó vẫn có sức răn đe đối với các quốc gia khác. Nếu thực sự cần sử dụng, trái đất có thể đã bị hủy diệt mấy chục lần. Nhiều nhất chỉ là tiến hành thử nghiệm quy mô nhỏ. Cho nên không ai biết uy lực thật sự của đầu đạn hạt nhân khủng khiếp và đáng sợ đến mức nào. Kể cả chính những người chế tạo. Tổng cộng có 3 doanh trại. Đây chẳng phải giống như đánh bạc sao? Ai có thể chắc chắn sự an toàn của Thái tử Điện Hạ? Một nhóm tướng lĩnh ngồi quanh bàn, thảo luận cách sắp xếp cụ thể. Lúc này, Công Tôn Du đưa ra một đề xuất khả thi. Điện Hạ đã đóng quân ở doanh trại bên trái được một thời gian. Nếu Điện Hạ không ở trong doanh, theo quân xuất kích không chừng lại ổn. Ý tưởng này thực sự có phần táo bạo, nhưng suy nghĩ kỹ cũng khá khả thi. Dù sao mục đích là rời khỏi tầm bắn của thần cơ nỏ, chứ không phải nhất định phải chịu chết ở chỗ này. Còn về việc thần cơ nỏ rốt cuộc sẽ ở đâu, thì quân đội vệ quốc ba bên cùng xuất trận. Khi đó nhìn vào đội hình sẽ biết. Mấy vị tướng đều gật đầu, cảm thấy phương án này có thể dùng được. Chỉ trong vài ngày, Công Tôn Du đã không ít lần chạy ngược chạy xuôi giữa các đại doanh, dùng thực lực của mình chiếm được sự khen thưởng của mọi người. Quả thực không dễ. Nói thật, thần cơ nỏ kéo ra, nhất định phải thấy máu. Vệ quốc đã dám di chuyển ra khỏi biên giới, thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Sự an toàn của Tông Lạc quả thực là một vấn đề lớn, cũng là trọng tâm hàng đầu. Vì vậy, kế hoạch này đã được bố trí. Khoảng 3 ngày sau, tiếng kèn hiệu báo hiệu một cuộc chiến quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa vệ quốc và Đại Uyên cuối cùng cũng vang lên. Tông Lạc và Tông Thụy Thần cùng ngồi trong lều chính, nghe tiếng kèn hiệu liên tục vang lên bên ngoài. Tiếng vó ngựa nặng nề như muốn phá tan mặt đất. Tông Lạc nghiêng đầu hỏi, sợ không? Trước đây cũng đã có một vài trận chiến nhỏ, nhưng đều diễn ra cách xa doanh trại. Tông Thụy Thần lắc đầu, không tệ. Tông Lạc khen ngợi hắn, lần đầu tiên huynh ra chiến trường cũng bị dọa sợ hết hồn. Câu này quả thực không phải nói đùa. Hắn là một người xuyên sách. Ở Quỷ Cốc, ngoài kiếm pháp ra, hắn học nhiều nhất là binh pháp và chiến lược. Nếu không ra chiến trường, thì thật là không có đất dụng võ. Khi lần đầu tiên dọn dẹp chiến trường, Tông Lạc còn bị chủ tướng lúc đó lôi đi. Nhìn thấy xác chết và tàn tích ngổn ngang, hắn đã bị sốc, nôn ngay tại chỗ. Sau đó, cũng quen dần, Tông Thụy Thần cũng phải trải qua một lần như vậy. Tông Lạc đã sắp xếp cho hắn dọn dẹp chiến trường mấy ngày nay. Hơn nữa trong lòng còn có chút hả hê khi người gặp họa. Cũng may là hắn thích ứng cũng khá nhanh. Buổi tối, sau khi tiếng trống thu quân vang lên, các binh lính tuần tra của cả hai bên vẫn giơ đuốc lên, canh gác trên tháp. Sau khi tắm rửa qua loa, Tông Thụy Thần thay y phục, cầm nến, mò mẫm vào túi ngủ để ngủ. Tuy nói là đối xử bình đẳng, nhưng dù sao cũng là hoàng tử. Dù đối xử bình đẳng đến đâu cũng không thể giống binh lính bình thường. Khi ở chiến trường, Tông Lạc vẫn điều hắn đến lều nhỏ gần doanh trại chính. Bên này phòng thủ nghiêm ngặt nhất, không sợ xảy ra chuyện. Tông Thụy Thần nằm trên giường, không lập tức thổi tắt nến, mà chăm chú lắng nghe động tĩnh. Sau khi xác định không có ai, hắn mới lén lút lấy một thứ gì đó từ dưới gối ra. Đó là một mảnh lụa, phía trên viết vài chữ. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng vải, do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết tâm bò dậy, viết vài dòng hồi âm lên đó, nhét vào con chim bồ câu truyền tin đã được bôi đen toàn thân. Ngày hôm sau, Tông Lạc nhận được tin tức ngoài dự liệu này. Diệp Lăng Hàn truyền tin, thần cơ nỏ có cách khóa chặt huynh. Hắn thực sự không ngờ, Diệp Lăng Hàn đã lâu không có tin tức, cũng không liên lạc với hắn, lại đột nhiên bí mật gửi tình báo vào lúc này. Lại còn là một tin tình báo chấn động. Kể từ khi khai chiến, Hoàng Thành vệ quốc đã phong tỏa hoàn toàn, không thể truyền ra bất kỳ tin tức nào. Quân doanh đóng quân ở gần đó, bất cứ khi nào nhìn thấy chim bồ câu được sử dụng để truyền tin trên trời, đều lập tức bắn hạ. Tất nhiên, điều đó không thể ngăn cản việc truyền tin. Hiện giờ vệ quốc thả ra rất nhiều tin giả, không đến thời khắc cuối cùng, căn bản không biết sẽ tiến quân từ đâu. Đúng vậy, đối mặt với sự chú ý của mọi người, Tông Thụy Thần siết chặt bàn tay trong tay áo. Lúc trước ta và Diệp Lăng Hàn ở trong lãnh cung, để tránh bị Tông Hoàng Cửu bắt nạt, đã phát minh ra một cách truyền tin bí mật. Chuyện này không phải Tông Thụy Thần bịa đặt, mà là sự thật, chỉ là hắn không nói. Thứ Diệp Lăng Hàn gửi đến thực ra là một mảnh lụa. Tông Thụy Thần là người phụ trách văn thư, chỉ có hắn mới nhìn thấy mảnh lụa do chim bồ câu truyền đến. Đúng vậy, Diệp Lăng Hàn nói, gần đây đã dò xét một lần, xác định vị trí của Tam Ca, chậm nhất là ngày mai có thể vận chuyển đến tiền tuyến. Ba doanh trại cách nhau không xa, nhưng sớm đã trở thành chiến trường. Nếu đi bây giờ thì đã không kịp, chỉ có thể làm theo đề nghị trước đó của Công Tôn Du. Theo quân xuất kích, lui về phía sau một đoạn, tránh xa tầm bắn của thần cơ nỏ. Chỉ cần tung tin giả, đợi thần cơ nỏ bê ắn ra mũi tên đắt giá, hắn sẽ có thể trở về doanh trại. Đây là tin tức do Tông Thụy Thần mang đến, cho nên Tông Lạc tất nhiên không nghĩ nhiều. Được, vậy cứ làm theo cách này đi. Ngược lại, Ngô Bắc Châu đang ngồi trong doanh trướng chán nản cúi đầu nhìn ngón tay mình. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó lường liếc nhìn Tông Thụy Thần một cái. Cách chương.